Chương 026 năm gợn sóng kinh hãi, 1. Ba một tiếng vang dọn, Tiêu Kỳ bàn tay hung hăng đánh vào Vương Thiên Thiên trên mặt. Bởi vì từ nhỏ đã bị nô dịch lấy lao động quan hệ, Tiêu Kỳ mặc dù tuổi còn chưa lớn, một đôi tay lại thô ráp đến kịch liệt, trong lòng bàn tay tất cả đều là vết chai. Vương Thiên Thiên một cái sống an nhàn sung sướng tiểu kiều nữ, khuôn mặt kiều nộn đến kịch liệt, chỗ nào trải qua ở hắn một tát này nàng nghiêng đầu một cái, kiều nộn khuôn mặt nhỏ lập tức liền sưng lên thật cao, phía trên còn rõ ràng mà lưu lại một cái tím xanh dấu bàn tay. Vương phụ Vương mẫu nguyên bản còn đang do dự lấy có muốn tới hay không, xem xét nữ nhi bảo bối lại bị một thiếu niên đánh, chỗ nào còn nhịn được Vương mẫu sắc mặt xanh lét, giống như phát giận cọp ca y, khi thế hùng hổ liền hướng Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ lao đến, ngươi tên tiểu xuất sinh này, lại dám đánh nhà ta Thiên Thiên Vương cha theo sát ở sau lưng nàng, sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ làm thành dạng này dựa theo kế hoạch, Vương Thiên Thiên tại Quân Vô Cực sau lưng xếp hàng, Thư A Cơ cùng nàng nói chuyện mà nói, để cho người chung quanh đều biết các nàng đã thành hảo bằng hữu. Sau đó qua một đoạn thời gian, Vương Thiên Thiên lại đột nhiên làm khó dễ, để cho Quân Vô Cực không thể nào giả biện. Nhưng là bây giờ, mọi thứ đều vừa mới bắt đầu, liền toàn bộ loạn xáo. Nhà hắn Thiên Thiên còn bị một tên tiểu tử thúi đánh mặt đáng chết này hỗn đản, nhà hắn Thiên Thiên mặt như vậy kiều nộn. Hắn bình thường liền ngay đến chạm vào cũng không dám một lần, tên tiểu tử thúi này lại dám như vậy dùng sức ra tay đánh. Quả nhiên là vô pháp vô thiên, thật sự cho rằng nhà hắn Thiên Thiên là có thể tùy tiện khi dễ sao? Nghĩ tới đây, hắn lại lạnh lùng liếc Quân Vô Cực một chút. Vừa rồi sự tình cùng nha đầu này thoát không được quan hệ. Tất nhiên kế hoạch đã bị xáo trộn, nhà hắn Thiên Thiên còn đáng thương mà ăn đòn, vậy cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Cái này gọi Quân Vô Cực nha đầu, đời này đều đừng mơ tưởng tiến vào Thanh Vân Học Viện. Vương cha sắc mặt âm trầm, càng nhiều phẫn nộ lại giấu ở trong lòng. Vương mẫu lại không giống nhau, nàng giống như là một đầu bị chọc giận cọp ca y, nộ ý ngập trời, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt ác độc đến cực điểm, phảng phất muốn xé xuống nàng. Quân Vô Cực một mực tại lưu ý hai vợ chồng này, phát giác được bọn họ trong mắt lộ ra ác ý, trong lòng không ở cười lạnh. Kỳ nhân kiệt vận khí này nàng đều có chút đồng tình. Hắn tìm ai tới đối phó nàng không tốt, hết lần này tới lần khác chọn như vậy một nhà kỳ hoa. Cái này đùa giỡn đều mới bắt đầu hát, nội dung cốt truyện liền bị đổi đến hoàn toàn thay đổi, bọn họ lại còn không chịu hết hy vọng. Đã như vậy, nàng kia liền giúp bọn hắn một chút, để bọn hắn hảo hảo mà diễn xong tuồng vui này. Nàng ánh mắt quét qua, thấy chung quanh người tất cả đều đã bị Vương Thiên Thiên tiếng khóc giống kinh động, nhao nhao hướng bọn họ nhìn lại, khoe miệng ý cười không khỏi sâu hơn mấy phần. Sau đó nàng lại nhìn mắt Thanh Vân Học Viện phương hướng, phát hiện hai tên ăn mặc Thanh Vân học sinh phục người chính hướng bọn họ đi tới bên này, nàng cười đến càng hài lòng hơn. Rất tốt, người xem đều đã vào chỗ. Cho hay, có thể mở màn. Quân Vô Cực ánh mắt lóe lên, nhìn về phía còn tại khóc giống Vương Thiên Thiên. Vương Thiên Thiên khóc giống đến kịch liệt, thanh âm chói tai đến cực điểm. Phát giác được Quân Vô Cực ánh mắt, nàng lập tức hướng Quân Vô Cực trừng đi qua, tuổi con nhỏ. Ánh mắt lại phá lệ hung ác, giống con còn không có lớn lên cọp ca y đều là ngươi tiện nhân này, ngươi dám hại ta bị đánh, mẹ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng làm cho hung hãn, Quân Vô Cực lại còn con khoe miệng, ánh mắt thẳng vào nhìn xem nàng hai mắt, một lát sau thanh âm sâu kín hỏi, vì sao mẹ ngươi sẽ không bỏ qua ta? Vương Thiên Thiên ngẩn ngơ, con ngươi dần dần phóng đại.